Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1023, chương 178. Lòng người dễ thay đổi. Ngươi tên là Bạch Trình đúng vậy? Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Bạch Trình, thản nhiên nói, Bạch Bang đầu lĩnh, Bạch Sơn biểu ca, chính là. Bạch Trình cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn kỹ hướng Vô Ngạo, Vân tiểu tử, ta không có ở đây trong mấy ngày này, ngươi rất uy phong a, trực tiếp đem Bạch Bang nhân đánh cho tàn phế nhiều như vậy. Ha ha, giáo huấn một đám chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng tạp ngư mà thôi, có cái gì uy phong có thể nói. Bất quá, ta hôm nay đem một Vân Tháng Minh sáng tạo đại điển lúc, phế bỏ một cái đại danh đỉnh đỉnh Bạch Bang đầu lĩnh. Ngược lại là có thể oanh động nội viện chứ. Vô Ngạo phá lên cười, giọng nói bạo lệ mà càn rỡ. Phế bỏ ta, ngươi được có bản lãnh kia mới được. Bạch Trình âm lang cười, nói ra, Vân Vô Ngạo, ta lại ở chỗ này. Thân thủ đánh ngươi bán thân bất toại, sinh hoạt không thể tự gánh vác. Vân Tháng Minh Minh chúng nghe đến đó, đều là ánh mắt bất thiện, dồn dập từ bốn phương tám hướng súng lại, đem Bạch Trình đoàn người vây quanh ở hạch tâm. Từ nhân số mà nói, Vân Tháng Minh chiếm giữ đại ưu thế. Vô Ngạo mỉm cười, nâng bàn tay lên, nói ra, chư vị, các ngươi tạm thời lui lại. Bạch Trình bực này món lòng, có ta một cái đủ để đối phó. Vân Tháng Minh Minh chúng nghe vậy, ánh mắt nhìn phía Vô Ngạo, thấy Vô Ngạo mỉm cười đứng thẳng, tự tin không gì sánh được. Bọn họ trần chờ một, liền hơi chút tản ra một chút. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi vừa tới nội viện, nhưng thật ra lẫn vào không tệ lắm. Có nhiều như vậy trung thành cảnh cảnh thuộc. Bạch Trình cười lạnh nói, ha ha, bọn họ đều là cùng ta cùng nhau cộng quá hoạn nạn. Từ Nguyên Thủy Tùng Lâm cùng nhau sát tiến tới huynh đệ. So với ngươi những thứ này chỉ biết ăn uống vui đùa bang chúng quả thực mạnh mẽ vô số lần. Vô Ngạo cười to nói, tiểu tử, muốn chết. Bạch Trình gầm lên một tiếng, thả ra toàn thân thổ thuộc tính đấu khí. Có dám hay không cùng ta đơn độc quyết chiến? Bạch Trình những lời này, nhưng thật ra là đối với xa xa Hàn Nguyệt nói. Hắn hôm nay đến, mặc dù rất muốn đập Vân Tháng Minh bãi, nhưng có Hàn Nguyệt cái này so với hắn thật Rikumu một sao cường giả tọa chấn, hắn hay là không dám lỗ mãng. Cho nên, Bạch Sơn mục đích chủ yếu chính là muốn hung hăng giáo huấn Vân Vô Ngạo. Còn như Hàn Nguyệt thì là có thể không đắc tội thì không cần tội. Người ở đây lo lắng Hàn Nguyệt học tỷ. Yên tâm, nàng là sẽ không ra sân. Vô Ngạo cười ha ha một tiếng, vung chém một tu la ma kiếm. Đến đây đi, làm cho bản thiếu hung hăng ngược ngược ngươi. Ma Lạt cách bích, lão tử phải phế ngươi. Nghe được Hàn Nguyệt sẽ không ra sân, Bạch Trình mới chỉ có cuối cùng yên tâm đến. Hắn tức giận mắng một câu, liền rút ra chính mình bội kiếm, dắt lộ ra điên cuồng dũng động thổ thuộc tính đấu khí, hướng phía Vân Vô Ngạo công đánh tới. Vô Ngạo quơ lên tu la ma kiếm, hắc sắc ma khí cuồn cuộn bắt đầu khởi động, mũi kiếm hướng phía Bạch Trình bội kiếm hung hăng chém tới, ầm. Mà một tiếng, mũi kiếm giao nhau, Bạch Trình cánh tay run lên, chỉ cảm thấy hổ khẩu tê dại, lại nhìn một cái bội kiếm, chỉ thấy bội kiếm gãy, mảnh vụn tán lạc đầy đất. DXXCMN, Bạch Trình lớn tiếng mắng, ngươi tiểu tử này, nhưng thật ra có vài phần bản lĩnh a. Nương hy thất, để cho ngươi nếm thử bản thiếu lợi hại. Vô Ngạo hét lớn một tiếng, tu la ma kiếm cuồng vũ, từng vòng đấu khí phong bạo xen lẫn hắc sắc ma khí trào đáng xuất hiện, hướng phía Bạch Trình hung hăng chém tới. Thổ ngưng toàn, Bạch Trình nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển ra nhất chiêu huyền giai cao cấp đấu kỹ, từng cổ một màu vàng sẫm thổ lưu phong bạo, chậm rãi hình thành, cũng điên cuồng xoay tròn, hướng phía Vân Vô Ngạo quyển đánh tới. Nhìn bao trùm tới lui toàn thổ lưu, Vô Ngạo cười lạnh một tiếng, trong tay Tu La Ma kiếm một hồi cuồng vũ, cuốn lên lấy đầy thiên kiếm khí, kiếm đạo, kiếm ý, kiếm sông lưu, hướng phía Bạch Trình tiếp tục chém giết đi qua. Âm, âm, ung ung, nhất khắc, Vô Ngạo Tu La Ma kiếm cùng Bạch Trình lui toàn thổ lưu hung hăng tương đụng vào nhau. Bạo phát ra điếc tai muốn doanh âm thanh, giữa thiên địa, nhất thời cát bụi bay lượn, bùn đất trương dương, trong sân không ít tân sinh vai nam trung niên đều bị mê con mắt. Bụi mù chậm rãi tiêu tán đi, hiện ra Vô Ngạo cùng Bạch Trình thân ảnh, chỉ thấy Vô Ngạo cầm trong tay Tu La Ma kiếm, tay áo phiêu phiêu, cực kỳ tiêu sái đứng ở giữa không trung. Bạch Trình đây thì là cực kỳ cố hết sức, mang theo khắp người bùn nhão, từ một đống đất vụn bên trong bò ra, nhìn cả người bẩn thỉu Bạch Trình, Vô Ngạo buồn cười, cười to nói: "Bạch Trình, ngươi tích thổ hành tôn mà làm việc, bát giác, lão tử liều mạng với ngươi, ở nhiều như vậy trước mặt bạn học bị Vô Ngạo đánh thành như vậy." Bạch Trình vừa thẹn vừa giận, giận không kềm được. Hắn thi triển ra sau cùng đấu khí phong bạo, hét lớn một tiếng, hướng phía Vân Vô Ngạo liều lĩnh mà công kích qua đây. Đây là sau cùng điên cuồng, cũng được, để ngươi triệt để hết hy vọng đi. Vô Ngạo cười ha ha một tiếng, thả người nhảy lên, đem dục sắc đấu khí hội tụ ở đầu ngón chân, một cước hung hăng đá vào Bạch Trình ngực, chân gió kéo tới, Bạch Trình cả người run lên. Vội vã thả ra màu vàng đấu khí bồi giáp, nhưng Vô Ngạo một cước này bực nào bá chủ nói, trực tiếp, âm, mà một tiếng, đoán nát Bạch Trình đấu khí dựng giáp, cũng tiếp tục đá vào Bạch Trình trong lòng. A, Bạch Trình kêu thảm một tiếng, thân thể ngửa mặt lên trời ngã sấp xuống, cũng há miệng phun ra một cột máu, cả người đấu khí quang vượng kịch liệt ảm đạm lấy. Bạch Trình cả người co quắp một, lúc đó hôn mê bất động, kiến càng lay cây, không biết lượng sức, Vô Ngạo cười nhạt cười, thả người nhảy, quay người nhảy tới Hàn Nguyệt bên người, nhẹ giọng nói ra, Hàn Nguyệt học tỷ, may mắn không làm nhục mệnh. Hàn Nguyệt đôi mắt đẹp thật sâu nhìn về phía Vân Vô Ngạo, chậm rãi nói ra, Vân công tử, ngươi ẩn giấu thật là sâu. Đánh bại Bạch Trình, còn không có tuôn ra ngươi vô cùng hai ba thực lực chứ. Ha ha, Hàn Nguyệt học tỷ quá khen, có thể đánh bại Bạch Bang đầu lĩnh, chỉ do may mắn mà thôi. Vô Ngạo cười cười, xoay người nhìn phía giữa sân. Lúc này, thấy đầu lĩnh bị thua, Bạch Bang rất nhiều thành viên đầu tiên là ngẩn ngơ, vẻ mặt không thể tin tưởng. Tiện đà sau khi tĩnh hồn lại, liền dồn dập quay lại thân thể, muốn lòng bàn chân mặt du đi ra, còn như hôn mê trên mặt đất. Người bị thương nặng đầu lĩnh Bạch Trình, trong bọn họ, dĩ nhiên không có người nào nghĩ đến đi cứu hắn. Cái này, chính là nhân gian ấm lạnh, lòng người dễ thay đổi một loại đi. Thân môn, ta kiêu kiêu. 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Bái tạ á, tương đương gạch dưới tương đương. Hì hì, chưa xong còn tiếp. Đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Cảm tạ thân môn á, tương đương gạch dưới tương đương, ha ha ha, chuyện được đổi mới nhanh nhất tại chuyên, cv.com, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.